Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459, họa lớn ngập trời thì sao? Cầm cái đại cỏ, như thế, cẩu huyết nội dung cốt truyện cũng có thể bị chính mình đụng phải. Đồng Trác Nhi tử bên đường đoạt đoạt dân nữ bị chính mình đụng phải. Bị cướp lại còn là Hán Mạt đại văn hào thái ấp nữ nhi thái diễm. Với lại Trương Phi còn đem cái này Đồng Trác Nhi tử đánh chết. Sau này xem như cùng đối phương kết không chết không thôi tử thù. Nếu là đổi một người, biết được chính mình đắc tội Đồng Trác loại này hào cường, chỉ sợ dọa cũng hù chết. Bất quá Tiêu Thiên lại không có phản ứng gì. Dù sao căn cứ kịch lịch sử tình phát triển, chính mình sớm muộn là muốn cùng Đồng Trác đối địch, thù này có kết hay không đều không có quan hệ gì. Đảo mắt trong lúc đó, Quan Vũ Trương Phi đã đem Đồng Gia Gia Nô dọn dẹp 7-8 phần. Lý Nho lúc đầu vừa sợ vừa giận, thấy tình cảnh này, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, trong thần sắc hiện lên một tia âm trầm, căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, đưa tay vỗ. Đem một tên gia nô đẩy ra, chính mình lại là sử cái hộ thân pháp thuật hướng phía đồng phủ bỏ chạy. Một lát trong lúc đó, 10 cái đồng họ gia nô liền đã chết thì chết, trốn thì trốn. Gặp một màn này, mọi người vây xem lập tức lớn tiếng kêu lên tốt. Có người xưng tán Tiêu Thiên thiếu niên anh hùng, không sợ Đồng gia cường quyền. Có người thì là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chỉ đạo Đồng gia thế lớn, lần này kết dưới huyết cừu, chỉ sợ khó mà ngăn cản đối phương. 23 giờ này khắc này, phương mới thất kinh thiếu nữ cũng tựa hồ bình phục một chút cảm xúc. Tuyệt lệ gương mặt bên trên treo đầy nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, mặc dù đã trên cơ bản biết được thân phận của đối phương, nhưng là vì xác định Tiêu Thiên vẫn là mở miệng hỏi thăm. Không biết cô nương là ai, nhà ở chỗ nào, vì lý do an toàn, vẫn là để ta đưa ngươi về nhà a. Chỉ gặp thiếu nữ đưa tay lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói, cảm ơn đại ca, gia phụ thái ung, lúc đầu cũng là triều thần thân phận, bất đắc dĩ Đồng gia thế lớn, làm việc không kiêng nể gì cả, hôm nay nếu không phải đại ca ra tay đụng vào nhau, ta. Nói tới chỗ này, hai viên trong suốt sáng long lanh nước mắt lại phải lạch cạch rơi xuống. Tiêu Thiên vội vàng phất phất tay, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta vẫn là trước đưa cô nương an toàn về nhà a. Đã đối phương phụ thân liền là Thái Ung, kia liền không còn có nghi vấn. Cái này tên tuyệt sắc thiếu nữ, liền là tương lai tài nữ Thái Văn Cơ. Không cần phải nói khẳng định cũng là một tên đặc thù nhân vật lịch sử. Chỉ là khả năng bởi vì không có phát động điều kiện, cho nên hiện tại còn không nhìn thấy đối phương đẳng cấp đánh giá. Thiếu nữ trên mặt, đầu tiên là lộ ra một chút do dự thần sắc. Bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đa tạ đại ca, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thanh âm có chút run. Run. Mới đại ca đánh chết Đồng gia người, Đồng Trác chính là đương triều phiêu kỵ tướng quân, quan cư nhị phẩm, đại ca, còn muốn coi chừng mới là, nghĩ không ra cái này Thái Diễm vẫn rất quan tâm người. Tiêu Thiên trong lòng ấm áp, mỉm cười, cô nương đừng lo lắng, Đồng Trác kỳ thật cũng không có gì lớn, thừa dịp quan phủ người không tới, vẫn là mau mau rời đi nơi này a. Thiếu nữ mặt bên trên lập tức có chút mơ hồ, tựa hồ không biết rõ dáng vẻ, bất quá vẫn là nhu thuận gật đầu. Lập tức Tiêu Thiên móc ra một tấm lệnh bài, bàn giao cho cổ hủ giải quyết tốt hậu quả. Một đoàn người thì là hộ tống cái này Thái Diễm về nhà. Thái Diễm mặc dù là một nữ tử, bất quá nhưng cũng là cực kỳ thông minh. Gặp Tiêu Thiên bên đường giết người chỉ là móc ra một tấm lệnh bài liền có thể giải quyết tốt hậu. Quả, ám đạo đối phương cũng là có chút thân phận. Khó trách không sợ Đồng gia. Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy Đổng gia thế lực khổng lồ như vậy, coi như cứu mình người này có chút thân phận, nghĩ đến ngọn nguồn không cách nào cùng Đổng gia chống lại. Đây hết thảy mầm tai vạ đều là từ chính mình gây nên. Thậm chí ngay cả mệt mỏi đối phương, chưa phát giác lại là lo lắng. Đẹp mắt trâu mày đứng lên, lại nghĩ tới đối phương cùng mình làm vị bình sinh, vậy mà đỉnh thân mà ra, trong lòng lập tức không nói ra được cảm động, so sánh Thái Diễm âm thầm lo lắng, Tiêu Thiên ngược lại là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Tuy nói là hộ tống Thái Diễm về nhà, một đường lại là tuyệt sắc thiếu nữ làm bạn, nhìn chung quanh thưởng thức thần đều lạc dương tráng lệ cảnh quan. Bất chi bất giác, trước mắt đã xuất hiện một tòa vọng tộc đại trạch, môn đầu bảng hiệu bên trên, rõ ràng là Thái Phủ hai cái chữ to. Trước đó, Thái gia đã sớm có gia phó báo tin, biết được tiểu tỷ bên ngoài gặp nạn, lại gặp phải vẫn là Đổng Trác gia nô, liên tưởng đến Đổng Trác bình định loạn Hoàng Cân có công, thu hoạch được triều đình phong thưởng về sau bạo ngược hành vi. Cả nhà đều là kinh hoàng không thôi, lại nghe nói lão bộc phúc bá hộ chủ bỏ mình, nữ nhi may mắn được một vị thiếu niên anh hùng cứu giúp. Không khỏi vừa vui xiên buồn, ngũ vị tạp trần, chỉ là Thái Ung có thêm một cái tâm nhãn, cẩn thận nghe ngóng một lần bị thiếu niên anh hùng ra tay đánh chết Đổng gia thiếu niên dung mạo. Càng nghe càng là hãi hùng khiếp vía, nghe tôi tớ miêu tả. Người này hình dáng tướng mạo, vậy mà cùng Đổng Trác con trai độc nhất Đổng Hiệp giống nhau y hệt. Nếu là giết lầm Đổng Hiệp, liền thật sự là khám nhà diệt tộc bát thiên đại họa, hắn chỗ nào biết. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bị đánh chết lại hàng ngày là Đổng Hiệp, mà người khởi xướng Tiêu Thiên. Giờ phút này chính một đường xem, yêu tai du tai, hộ tống, nữ nhi về nhà. Cho nên nói, thẳng đến người làm báo tin qua một hồi lâu, Tiêu Thiên một nhóm mới đến Thái Phủ, cửa phủ mở rộng, chỉ gặp một người trung niên bước dài ra, trong thần sắc lộ ra lo lắng thái độ, mà bên cạnh thân thiếu nữ thì là kêu một tiếng phụ thân. Vành mắt lập tức đỏ lên, nữ nhi bị sợ hãi, đuổi mau vào, cái này đỉnh đầu người trung niên. Quả nhiên nổi lơ lửng Thái Ung hai cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Vượt quá Tiêu Thiên dự kiến là đối phương hệ thống bình xét cấp bậc. Nghĩ không ra Thái Ung một giới văn nhân, vậy mà cũng có cấp B hệ thống đánh giá. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tại cái ma huyễn bản Tam Quốc thế giới, nâng bút làm đao, đọc nhấn rõ từng chữ giết người. Tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đã Thái Ung là cấp B nhân vật đặc biệt, như vậy Tiêu Thiên liền đối cái này Thái Diễm càng thêm tò mò. Nếu như hoàn thành phát động điều kiện, không biết hắn có thể tấn cấp đến loại tình trạng nào. Thái Ung sau lưng thì là một tên phong thái trác tuyệt trung niên mỹ phụ. Chắc hẳn liền là Thái Diễm mẫu thân. Quả nhiên, nhìn thấy trung niên mỹ phụ xuất hiện, thiếu nữ lập tức không thể kìm được, té nhào vào mẫu thân trong ngực khóc lớn lên, mà trung niên mỹ phụ kia cũng là đau lòng đến không ở lau nước mắt. Chăm chú đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự về 560 đến. Thái Ung trên mặt rõ ràng nới lỏng một ngụm khí, nhưng là tâm tình y nguyên 10 phần nặng nề. Phất tay ra hiệu Thái phu nhân trước đem nữ nhi đưa đến sau phòng. Sau đó hướng Tiêu Thiên làm một thủ thế. Ra hiệu đối phương tiến vào thư phòng nói chuyện. Nhìn thấy phụ thân ngưng trọng thần sắc, Thái Diễm trong lòng cũng là lo sợ bất an. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà đối phương lại là một mặt mây trôi nước chảy. Thần sắc hờ hững theo Thái Ung đi vào trong phòng. Lùi tả hữu tôi tớ, Thái Ung cũng không giấu giếm, lông mày chăm chú nhíu lên, hướng Tiêu Thiên chắp tay một cái, cứu giúp nhỏ nữ đại ân, Thái gia vô cùng cảm kích, nhưng nghe nói các hạ từng ra tay đánh giết một tên Đổng gia thiếu niên. không biết phải chăng là biết thân phận đối phương. A, ta đã biết được, người này họ Đổng tên Hiệp, vô cùng có khả năng, liền là đương triều phiêu kỵ tướng quân Đổng Trác con trai độc nhất. Tiêu Thiên giơ lên mắt, bỗng nhiên đối phản ứng của đối phương có chút hứng thú. Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Thái Ung thiếu một chút hoài nghi lỗ tai của mình. Tại sao có thể có người nghe được Đổng Trác danh hào còn không có một chút phản ứng? Mặc dù giật mình, lập tức thần sắc nghiêm một chút, quyết tâm, việc này bởi vì nhỏ nữ nhi lên, Đổng gia quyền thế khuynh thiên, chỉ sợ liên lụy các hạ, vì kế hoạch hôm nay, còn xin thiếu hiệp mau mau rời đi Lạc Dương, không cần chần chờ. Ánh mắt sáng lên, Tiêu Thiên ngược lại hơi kinh ngạc, cái này Thái Ung một giới văn nhân, biết rõ mình đánh giết Đổng Hiệp đưa tới họa lớn ngập trời. Vẫn còn xưng việc này từ tự mình gây nên, tại Đổng Trác quyền thế uy hiếp dưới, lại có này đảm đương. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.